Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 907, chương 909, Tần thừa tướng vui mừng. Ha ha, Tần Cối nghe hắn lời nói, cười lên ha hả, sau đó chỉ một ngón tay nói: "Nếu là vui mừng, như vậy ngươi chính là tiền nhiệm Minh giáo giáo chủ, ngươi làm sao chưa từng cáo chi?" La Sát hiển nhiên là không nghĩ tới thân phận của mình hội bị vạch trần. Có chút không dám tin tưởng nhìn lấy Tần Cối. "Ngươi thật sự cho rằng ta lão liền cái gì đều không biết sao? Có thể có hôm nay địa vị cũng không phải là ngẫu nhiên. Ngươi bán ta, ngươi cho rằng ta không biết sao?" Nói Tần Cối ánh mắt bỗng nhiên lăng lệ, theo sau tiếp tục nói: "Điều động thế gia tử đệ đến để đại hoàng tử soán vị cướp ngôi, tại để tam hoàng tử ngồi thu ngư ông chi lợi. Thiệu Nguyên a, không nghĩ tới cái này túng hoành chi thuật, ngươi học hội không ít mà." Tần Cối nói ngồi trở lại trên chỗ ngồi, sau đó nâng chung trà lên nước một uống xuống: "Ngươi thật sự cho rằng ta cái gì không biết sao? Tam hoàng tử coi là chỉ là 500 binh sĩ liền có thể bắt được ta. Ha ha, ngươi thật sự là quá ngây thơ." Nói vỗ tay một cái, sau đó từ cửa hông đi tới một người. Người này người mặc triều đình thừa tướng trang phục, niên kỷ cũng là cùng Tần Cối tương tự. "Ngươi cảm thấy hắn như thế nào?" La Sát nghe hắn lời nói, nhìn trước mắt cái này cùng Tần Cối giống nhau như đúc khôi lỗ, trong lòng lúc này có chút bối rối đứng lên. "Thừa tướng chi vị bất quá là phù vân ngươi. Ngươi có biết đạo ta bây giờ tài phú phú khả địch quốc?" Tần Cối đối La Sát tựa hồ không định lại bất kỳ giấu giếm nào. Nhìn lấy La Sát bộ dáng, trên mặt ý cười chậm rãi tăng lên. "Từ ngươi biến mất ngày lên, ta liền đã phát hiện ngươi tung tích. Kim quốc hoàng tử, Minh giáo giáo chủ, đại hoàng tử mưu sĩ, tam hoàng tử người cầm lái, Bành Thiệu Nguyên, ngươi năng lực quả thực để cho ta có chút thổn thức không thôi. Bất quá ngươi đối với túng hoành chi thuật học tập thật sự là quá chậm. Ta vốn cho rằng sẽ có một ngày cùng ngươi ganh đua cao thấp. Nhưng là ngươi thật rất lợi hại, lệnh ta thất vọng." Tần Cối trong lời nói đều là châm chọc, phảng phất đối với La Sát làm ra mỗi một sự kiện đều vô cùng khinh bỉ. Nhưng là tại La Sát nghe tới lại là như vậy chói tai. Lư Châu Thành thất bại, để vị này Kim Quốc hoàng tử chậm rãi minh bạch một ít chuyện, nhãn giới cũng là có không ít biến hóa. Bởi vậy tại Lạc Dương lần này nhiều đích chi tranh tài chơi là phong sinh thủy khởi. Nhưng là hắn lại không nghĩ tới bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Nguyên lai chính thức nắm giữ lấy đây hết thảy lại là trước mắt cái này đương triều thừa tướng. "Người tới, đem hắn bắt lại cho ta." "Vâng." Theo Tần Cối lời nói xong, tứ môn mở rộng, sau đó mấy chục cái thân thể mặc khôi giáp binh sĩ đi tới. La Sát hiển nhiên cũng là không nghĩ tới thừa tướng phủ thế mà lại có nhiều như vậy tư binh. "Ngoài thành tư binh ngươi đã toàn bộ chiêu tiến đến." La Sát ánh mắt bên trong viết nhàn nhạt bối rối, kinh ngạc hỏi: "Chiêu tiến đến, nội thành ngoài thành đối với ta đến nói không lại là một con đường a?" Tần Cối không nhanh không chậm nói, phảng phất tại nói một kiện hơi không đủ đường sự tình. Nhưng là tại La Sát nghe tới nhưng trong lòng thì nổi lên thao thiên cự lãng. Một con đường, cái này Tần Cối đến tột cùng là dạng gì người? Tựa hồ đã sớm đoán được có một ngày như vậy. Giảng cái này hết thảy đều đã chuẩn bị kỹ càng. "Tốt, nên biết rõ đường ngươi cũng biết rõ nói. Kế tiếp là đưa ngươi bên trên hoàng tiền lộ thời điểm đến." Hắn vừa mới nói xong, những cái kia binh sĩ toàn bộ từ phía sau lưng quất ra mũi tên, chỉnh tề đời phát, nhắm ngay La Sát. La Sát nhìn trước mắt hết thảy, tâm triệt để chìm. Những cái kia tiễn thể cũng không phải cái gì không khởi sự tình. Trọng yếu là những cái kia tiễn thể chính là bằng sắt. Bằng sắt tiễn thể, không chỉ có uy lực lớn, trọng yếu nhất là ánh sáng dựa vào chính mình võ nghệ rất khó xông ra vòng vây. Bắn, tại La Sát còn chưa có phản ứng thời điểm mấy chục mũi tên thạch toàn bộ bắn tới, về phần La Sát thì là vội vàng rút ra phía sau hai thanh trường kiếm, gian nan ngăn cản, tiễn thể chỉ có một vòng. tuy nhiên lại 4 năm chi tiến vào La Sát thân thể. Cúi đầu nhìn lấy bả vai ở ngực tiễn thể, La Sát liếm liếm bờ môi, ánh mắt bên trong tràn đầy không cam lòng. Hắn thật vất vả bố cục, chuẩn bị thu thập cái này chướng ngại vật, lại không nghĩ rằng đá xương cứng. Bỗng nhiên khóe mắt liếc qua, nhìn thấy một mực đang cách đó không xa Tần thị tỉ muội. Nhớ tới vừa tài mình tại bên ngoài nghe được đủ loại. Dưới chân hắn bỗng nhiên phát lực, đâm về Tần Nhược. Những cái kia binh sĩ gặp La Sát muốn động, đang chuẩn bị tại bắn tên. Tần Cối lại là vội vàng quát lớn nói. Không thể gây thương hại tiểu thư. La Sát tự nhiên là nghe được Tần Cối ngôn ngữ. Biết mình thành công, trên tay trường kiếm tiếp tục hướng phía trước. Ở một bên Tần Cối hiển nhiên là không có vừa tài bình tĩnh. Vội vàng nói, như cẩn thận, Tần Nhược một mực chú ý chiến cục, nhìn thấy La Sát thế công, chỉ thủ trong tay hoành hồ sơ một chút, dịch ra kiếm phong, chỉ là nàng tránh đi, nhưng là Tần Giao lại là còn chưa từ vừa tài trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Đợi trường kiếm cái ở người phía sau trên cổ thời điểm, cái này mới hồi phục tinh thần lại, không nên động a, Tần hộ pháp. Nếu không ta có thể cam đoan ta kiếm có phải hay không hội không nghe sai khiến a. La Sát nam nói chuyện ngữ trên tay lực đạo chậm rãi tiến lên mấy phần. Chờ một chút, Thiệu Nguyên, có chuyện gì chúng ta có thể chậm rãi nói. Chậm rãi nói, ngươi cho ta ngốc sao? Tần Cối, ta vốn cho rằng ngươi bất quá là cái màn trễ chí năm lão thừa tướng, lại không nghĩ rằng ngươi mới là đại hán này hướng lớn nhất quyền thần. La Sát trong lời nói có chút điên cuồng. Thánh nữ đại nhân, người nếu là ở dám hướng về phía trước tới gần một bước, chớ có trách ta không thương hương tiếc ngọc. Tỷ tỷ, không cần quản ta, giết cái này ác nhân. Nói xong, đang chuẩn bị hướng lui về phía sau lúc, lại không nghĩ rằng đến Tần Giao thế mà một tay nắm lấy chính mình trường kiếm liền muốn tự vẫn. La Sát thấy thế tay mắt lanh lẹ phản tay vồ một cái. Sau đó gắt gao chế trụ Tần Giao cái cổ muốn chết. Không có đơn giản như vậy. Tần Cối, hiện tại để ngươi người cho ta để một con đường. Nếu không ta khác không bảo đảm ngươi Tần gia tiểu thư, có phải hay không sẽ có một bộ toàn thây. Tần Cối mắt lạnh nhìn trước mắt hết thảy. Trong đầu nhớ lại là mấy chục năm tràng cảnh. Lúc trước chính mình phu nhân Tần Nhược Giao có thai, bị Minh giáo người cưỡng ép. Cũng là trước mắt tràng cảnh, chính mình lúc ấy thả đi Minh giáo người, lại vừa đi không tại quay lại, như tại gặp nhau, giao vong 10 năm, câu nói này cũng không phải là Tần Nhược Giao nói, mà là chính hắn suy nghĩ trong lòng a. Nguyên lai vừa tài hắn chỗ nói hết thảy còn có giấu giếm. Thế nào, Tần thừa tướng, thật chẳng lẽ muốn nhìn nữ nhi của mình chết trong tay ta sao? La Sát trong giọng nói lộ ra là điên cuồng. Bởi vì cái gọi là chân trần không sợ đi dày. La Sát biết rõ đường chỉ cần lúc này chính mình hơi buông lỏng một chút khẩu. Như vậy phơi thây trên đại điện tất nhiên là chính mình. Nghĩa phụ, Tần Nhược lúc này cũng là gấp. Vô luận lúc trước nàng và Tần Giao có bao nhiêu cựu oán tại Minh giáo bị tiêu diệt một khắc hết thảy, đều đã tan thành mây khói. Lúc này nàng chỉ là Tần Giao tỷ tỷ, không hy vọng nhìn thấy muội muội mình thụ thương. Nghe được Tần Nhược một tiếng này nghĩa phụ, Tần Cối rồi mới từ vừa tài trong hồi ức khôi phục lại. Nhìn lấy Tần Nhược lo lắng ánh mắt, Tần Cối mắt lạnh nhìn trước mắt hết thảy. Sau đó đối những cái kia binh sĩ nói. Tránh ra, lão gia, không thể a, đại quân sắp tới, người này biết rõ đường sự tình quá nhiều. Người nói chuyện chính là cách Tần Nhược gần nhất một cái binh sĩ. Người này niên kỷ không nhỏ, nhưng là trên mặt nhưng như cũ treo kiên nghị thần sắc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.